Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 277, ác chiến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Giáp kiếm tiên khá yếu, ưu tiên tấn công hắn trước. Giọng nói của Khương Phục Tiên rất vững vàng, điều này khiến Trần Mục bình tĩnh hơn rất nhiều. Sư tỷ, để hiểu rõ, trong hỗn độn kiếm vực xuất hiện Hoa Tuyết, Vĩnh Hằng băng vực của Khương Phục Tiên và kiếm vực của Trần Mục dung hợp, tiếp đó chém ra kiếm quang màu tuyết. Bạch Giáp kiếm tiên và Kim Giáp kiếm tiên đều mang theo nụ cười lạnh, bọn họ đang chuẩn bị xé nát hỗn độn kiếm vực, không ngờ Khương Phục Tiên lại chủ động tấn công. Hai vị kiếm tiên đồng thời khóa chặt lấy Khương Phục Tiên, bọn họ vung kiếm lên, Khương Phục Tiên chỉ có thể liều mình chiến đấu, băng giáp của nàng ta đã bắt đầu vỡ ra, Trần Mục đang ẩn mình trong nơi sâu của lớp xương xám để tập hợp sức mạnh. Vạn kiếm bay lên không trung, toàn bộ đều đến hỗn độn kiếm vực. Đủ loại kiếm ý và kiếm thế được sử dụng cùng lúc, long ngâm vang vọng khắp bầu trời. Kiếm long màu đen dần chuyển sang màu vàng, tuyết phách trong tay hắn mang theo lôi đình, hai cỗ sức mạnh này đều vượt xa kiếm thánh đỉnh phong. Trần Mục tập hợp tất cả sức mạnh trong cơ thể lại, đáng tiếc không thể sử dụng thành thạo trích tinh, hắn chỉ có thể dùng kinh thần kiếm kỹ để thay thế. Ở giữa hỗn độn kiếm vực, hai vị kiếm tiên nhìn thấy xương giá trong mắt Khương Phục Tiên. Bọn họ nhận ra có gì đó không ổn, chuẩn bị tránh né mũi nhọn. Nhưng bọn họ không thể trốn được xa. Hỗn độn kiếm vực của Trần Mục có thể áp chế quy tắc. Hai vị kiếm tiên không thể sử dụng quy tắc. Băng phong vạn tượng của Khương Phục Tiên có thể làm đóng băng các quy tắc xung quanh. Càng biến thái hơn là ngay cả thời gian cũng bị đóng băng. Trần Mục có thể cảm nhận được sự tồn tại của thời gian. Tuyết phách kiếm và kim sắc kiếm long cùng lúc bay lên không trung. Hai cỗ sức mạnh bay ngang qua khoảng không, hai vị kiếm tiên đều cảm nhận được hàn ý, đó là mùi của cái chết. Khương Phục Tiên nhìn hai cỗ sức mạnh kia lướt qua người mình, nhẹ giọng thở dài. Ai, kim sắc kiếm long đánh về phía kiếm tiên giáp vàng, tuyết phách chém trúng bạch giáp kiếm tiên, hai vị cường giả kiếm tiên cùng lúc bị bay ra khỏi hỗn độn kiếm vực. Bọn họ bị văng ra 10 dặm, hỗn độn kiếm vực của Trần Mục biến mất, băng giáp của Khương Phục Tiên vỡ ra. Váy tuyết của nàng ta bồng bềnh, tay cầm băng hồn nhìn sang viễn thiên, kim thần võ cách đó không xa đã bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, ngay cả đại kiếm tiên cũng bị đánh lùi, vậy mà Khương Phục Tiên và Trần Mục mạnh như thế. Tiên giáp của bạch giáp kiếm tiên vỡ ra, tuyết phách chém trúng ngực của hắn ta, có huyết quang tràn ra, toàn thân hắn giải phóng ra năng lượng đáng sợ, tuyết phách bị đánh bay ra ngoài, áo trắng nhuộm máu, tiên huyết chảy xuống, giống như ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Mặt đất cũng hóa thành biển lửa, bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Lăng Vũ ôm ngực, vừa nãy suýt chút đã bị Thanh Vân kiếm đâm thủng, nếu không phải tiên giáp đã hấp thụ gần hết năng lượng, hắn không chết thì cũng là trọng thương. Giáp vàng của kim giáp kiếm tiên bị kiếm long xé toạc, áo choàng nửa người trên của hắn ta hoàn toàn tan nát, cả người rải rác vết kiếm, cùng với tiếng gầm rú, vạn kiếm điêu tàn, da thịt toàn thân đều nhanh chóng lành lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trần cầm chặt tiên kiếm, mái tóc vàng phiêu giật, trong mắt hắn ta mang theo lửa giận, vậy mà lại bị kiếm thánh đánh bị thương. Nếu như không có bộ tiên giáp kia thì sẽ không chỉ đơn giản là vết thương nhẹ như vậy, có chút thú vị, tuyệt đối không thể để các ngươi đến tiên giới. Trong mắt Vương Trần lộ ra sát ý, hai vị kiếm tiên cùng lúc bị chọc giận. Khương Phục Tiên nhẹ cười một tiếng, tiểu sư đệ. Đệ bảo sư tỷ nói đệ thế nào mới tốt. Trần Mục rất hối hận, nếu như lúc nãy hai cỗ sức mạnh kia đánh về phía bạch giáp kiếm tiên, hoặc là có thể giết chết hắn, không chết thì cũng có thể bị thương nặng. Hắn muốn giết chết hai vị kiếm tiên, hơn nữa còn là hai vị đại kiếm tiên, độ khó không cần nghĩ cũng biết. Kim thần võ bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, chọc giận đến hai vị đại kiếm tiên bọn họ nhất định phải chết. Trần Mục đã không còn át chủ bài. Cách đó không xa, Khương Phục Tiên quay đầu lại cười một tiếng. Yên tâm, sư tỷ vẫn còn. Trần Mục nắm chặt nắm đấm, hiện giờ hắn đã không thể giúp vị hôn thê được nữa. Ánh sáng màu bạc bao phủ, Trần Mục cảm nhận được năng lượng trong cơ thể của Khương Phục Tiên đang không ngừng tăng vọt. Trong mắt Lăng Vũ và Vương Trần đều lộ ra vẻ kinh ngạc, liên thủ giải quyết nàng ta. Khương Phục Tiên hóa thành ánh sáng bạc lao qua đó. Hai vị đại kiếm tiên liên thủ giết về phía Khương Phục Tiên. Mặt nạ hoang thần của Trần Mục biến mất, hắn lập tức phá thánh đan. Đây là át chủ bài cuối cùng, năng lượng hùng vĩ tràn vào cơ thể, hắn sử dụng niết bàn hô hấp pháp để hồi phục. Trong kiếm cung khô cạn, gông xiềng tia thứ hai của bản mệnh kiếm rất nhanh đã thoát được. Trần Mục có đủ thời gian để tích trữ trích linh, thế nhưng Kim Thần Võ nhìn thấy Trần Mục, hắn vung kiếm về phía Trần Mục, kiếm quang hàng ngàn trượng xuyên qua không trung. Trần Mục có khả năng né tránh, nhưng trích tinh kiếm kỹ sẽ buộc phải dừng lại, bị Kim Thần Võ đánh cận, càng khó có cơ hội phá hủy viễn cổ trận pháp. Khi kiếm quang đánh tới, hắn đã thi triển trích tinh kiếm kỹ trước, trong khoảnh khắc điểm sáng màu vàng kia rời khỏi lưỡi kiếm, Trần Mục đã bị kiếm quang nuốt chừng. Năng lượng trong hoang thần giáp đã tiêu hao gần như cạn kiệt, áo giáp bị xé nát, Trần Mục rơi xuống như sao băng. Cách chương